Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3473, chuẩn bị trở về Vương Thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi qua vài đỉnh núi, rất nhanh nhìn thấy được rất nhiều thánh thú bao phủ cả một vùng, cách đó không xa lơ lửng ở trước một hang núi, chỉnh tề một cách kỳ lạ, giống như quân đội nơi này không phải linh khí rất mỏng manh đám thánh thú này, vì sao tinh khí thần có hợp nhất được như vậy, chiến lực so trước đó còn cường đại hơn không ít. Thần Dung Hoàng lần nữa giật mình. Năm đó thời điểm xua đuổi đám thánh thú này, hắn từng dẫn dắt quân đội tới chiến đấu qua, đám thánh thú này tuy cũng không yếu, nhưng còn xa mới bằng được hiện tại. Vốn cho rằng trục xuất bọn chúng tới nơi này, không suy yếu là tốt lắm rồi, không nghĩ tới thế mà lại trở nên cường đại hơn. Ngay lúc đang rung động, liền thấy bên ngoài sơn động không gian vặn vẹo một hồi, hai bóng người bất ngờ xuất hiện. Đi đầu, là một cái toàn thân bị hỏa diễm thiêu đốt, trên người để lộ một bộ lông vàng óng, kèm theo một ít hoa văn màu đen, xem chừng đang có xu thế chuyển hóa toàn bộ thành màu đen. Một thân tu vi kèm theo hỏa diễm, làm cho người ta một loại cảm giác không gian có thể bị đun sôi bất cứ lúc nào. Thực lực của nó, nắm đấm siết chặt, vẻ mặt của Thần Dung Hoàng trở nên nghiêm túc. Vị trước mặt này, chính là hỏa tư cổ thánh đang muốn tìm, năm đó bị bản thân đả thương, tu vi nó thế nào hắn biết hết sức rõ ràng, vốn cho rằng nó rất khó có khả năng tiến bộ, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, đạt đến loại cảnh giới này. So với hắn thời kỳ toàn thịnh, đều không kém bao nhiêu. Đi tới một chỗ vắng vẻ, không chỉ thực lực của tộc nhân không bị sụt lùi, thực lực của bản thân còn trở nên mạnh hơn. Chuyện gì xảy ra, lúc trước còn cho rằng, dựa vào mấy người bọn họ, có lẽ có thể lôi kéo nó tới, gia nhập trận doanh, lúc nhìn thấy thực lực của nó, nhất thời cảm thấy lại không còn hy vọng. Vị kia chính là Mạc Linh Cổ Thánh, làm sao tiến bộ nhiều như vậy, 3 năm trước đây ta gặp qua một lần, không có lợi hại như vậy a hát. Cách đó không xa một vị cổ thánh đè thấp thanh âm vang lên. Thần Dung Hoàng lúc này mới chú ý tới vị cổ thánh bên cạnh hỏa tư cổ thánh, vừa nhìn xuống, lông mày cũng không kìm lòng được nhảy lên. Hắn cũng đã gặp Mạc Linh Cổ Thánh, vô hồn tiến bộ lên khó hơn bình thường, nhưng bây giờ, tu vi cũng đạt tới cảnh giới làm người ta không thể tưởng tượng. Cho nên ta vẫn quá ngây thơ, cảm ơn ân tái sinh của chủ nhân, chúng ta nguyện ý đi theo chủ nhân, sông pha biển lửa, đều không chối từ. Hỏa tư cổ thánh ở trên không, cũng không phát hiện đám người Thần Dung Hoàng ẩn náo ở phía sau sơn phong, mà là khẽ khom người ôm quyền hướng về phía sơn động. Nhận chủ sau đó, không có gấp gáp rời đi, mà là mượn dung nham trong lòng đất để chữa thương. Sử dụng phương pháp của chủ nhân, không chỉ có thể để thương thế khôi phục rất nhanh, tu vi dường như tiến thêm một bước để nó không khỏi kích động, đối vị chủ nhân trẻ tuổi này, ý cảm kích càng đậm. Không cần khách khí, thanh âm nhàn nhạt vang lên, một bóng người từ trong sơn động chậm rãi bay ra. Nhìn thấy thân ảnh này, Thần Dung Hoàng chấn động mạnh một cái. Người đó là thiếu gia A, vốn cho rằng là thần linh hoàng, muốn tìm cơ hội ra tay đánh lén, nên tới đồng quy vô tận, nhưng khi thấy rõ dung mạo Thần Dung Hoàng bối rối. Chính là vị thiếu gia đi Vương Thành tìm kiếm long huyết A hát. Không phải là đi hoàng cung của thần linh hoàng ư, làm sao lại ở đây? Chẳng lẽ, người chủ nhân đối phương nói tới là thiếu gia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã đem hỏa tư cổ thánh thuần phục. Đường đường là đệ nhất hoàng giả của dị linh tộc từ trước tới nay trí tuệ vô song, mà bây giờ, giống như bị đứng máy, đầu óc không thể chuyển động được nữa. Đã tới, liền ra đi, ngay lúc đang khiếp sợ tiếng cười vang lên, Trương Huyền nhìn lại. Đám người hỏa tư cổ thánh không có phát hiện, nhưng Trương Huyền lại cảm nhận được lực lượng nguyên tử, xoay minh lý chi nhãn một cái, đã phát hiện được đám người Thần Dung Hoàng. Hô, thấy đã bị phát giác, Thần Dung Hoàng cũng không che giấu nữa, thẳng tắp bay tới. Thần Dung Hoàng, cách Trương,